Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, nghi thức nhập học trên kinh người lên tiếng. Honoka đám người nhân vật không có thể lực cái máng nói một chút, mà tất sát kỹ, đặc thù kỹ sử dụng đều là tiêu hao tinh thần lực. Dĩ nhiên đối với cho các nàng mà nói, tinh thần lực cũng không phải là một vài giá trị, mà là một cái tỷ lệ phần trăm. Cho nên căn cứ mục tiêu tiểu ý tưởng tăng lên tinh thần lực cũng là không có biện pháp. Nhưng tuy vậy, chỉ là cái này bị động cũng đã nghịch thiên đến không được. Không đề cập tới sau cùng cái đó vẫn không rõ rốt cuộc là thứ gì mộng tưởng tổ khúc nhạc. Khi các nàng 9 người lên một lượt trận thời điểm, bị động tiền tư cái bắp bổ trợ liền làm cho các nàng thực lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà. Thôi, mà phía bên mình, Mộc Tiểu Tiểu phát hiện chính mình lại có thể năng lực gì cũng không có. Nha, mặc dù nguyên bản năng lực đều có thể sử dụng, chỉ là cái này liền không người có thể so với. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được than thở. Đây chính là chênh lệch a. A ha ha ha, cảm giác thật thú vị a. Honoka lấy ra một cây thất thải quang mang ma pháp trượng. Sau đó một hồi, Mộc Tiểu Tiểu liền thấy trong không khí màu xanh da trời chấn động lóe lên. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, bụi mù tràn ngập, Mies 9 người, trên người mỗi người 2 món cường hóa bên ngoài trang. Một cái là giống nhau đồ phòng ngự, ràng buộc chi khải, một cái chính là từng người bất đồng công kích tính vũ khí. Lại nói cái này đãi ngộ có phải hay không là quá tốt rồi hả? Mới cấp 1 liền có 2 món cường hóa bên ngoài trang. Hơn nữa ngươi nha thoạt nhìn so với thần khí đều không hề yếu. Quá bắc rồi đi, mấu chốt hơn là bị động cái đó đặc tính. 9 người này lên một lượt trận vây đánh ngươi một cái, cũng đã đứng ở thế bất bại rồi. Mà lúc này, Mộc Tiểu Tiểu cũng chú ý tới Honoka dáng vẻ của các nàng. Hiện tại các nàng đối chiến giả tưởng nhân vật, nói cách khác giả tưởng thể, xinh đẹp vô cùng, nhưng là cũng có chút quái dị. Mọi người đều biết giả tưởng thể chia làm sắc hệ cùng kim loại sắc hệ. Nhưng là Honoka đám người giả tưởng thể, toàn thân cao thấp lại hoàn toàn do nửa thủy tinh trong suốt tạo thành. Dáng ngoài đường danh chính là cùng trên thực tế giống nhau như đúc. Đơn giản mà nói, chính là đem thân thể hoàn toàn chuyển đổi thành nửa thủy tinh trong suốt kim cương. Trên mặt cũng là do thủy tinh tạo thành. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là một cái liền có thể phân biệt ra được các nàng. Thật là kỳ quái a. Các ngươi đây coi như là cái gì sắc hệ? Sắc vẫn là kim loại sắc. Không hiểu nổi. Mẹ nó, nói được nửa câu, Mộc Tiểu Tiểu quát to một tiếng. Lúc này mới phát hiện chính mình lại có thể không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện này, ta lại là bản thể. Nhéo một cái tay, phát hiện chính mình không có bất kỳ biến hóa nào. Trực tiếp lấy bản thể hình tượng xuất hiện ở nơi này. Mộc Tiểu Tiểu há to mồm. Không mang theo như vậy bẫy cha. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng ta cũng muốn một cái đẹp trai điểm giả tưởng thể a. Tại sao sẽ như vậy? Không sao rồi. Thật ra thì ta cảm thấy Tiểu Tiểu ngươi như vậy thì đã rất tuấn tú rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu xa sút bộ dáng, Kotori liền vội vàng an ủi. A, thật sự sao? Nhìn thấy người khác cũng không nói gì gật đầu một cái. Mộc Tiểu Tiểu không hiểu tâm tình tốt rất nhiều. Không có thấp như vậy rơi. Chờ Thế Hòa sau đó đi ra ngoài đi. Không sai biệt lắm nên đi trường học. Còn các ngươi nữa bình thường cũng phải cẩn thận một chút nha. Như vậy bẫy tra tình huống, tên chữ đều là bản tên, rất nhanh sẽ bị những thứ kia bus linh người phát hiện. Bình thường đều phải cẩn thận một chút. Mặc dù năng lực có thể mang ra khỏi thực tế, nhưng là chỉ có tại nhiệm vụ hoàn thành sau. Hiện tại các ngươi cũng đừng quên chính mình vẫn là thông thường nữ hài. Yên tâm đi Tiểu Tiểu. Umi Sonada gật đầu một cái. Chúng ta sẽ chú ý. Tháng 9, trung học Umesato tân sinh nhập học thời gian. Đi tới cửa trường học Mộc Tiểu Tiểu mọi người liền phát hiện cửa trường học đã là người đến người đi. Dĩ nhiên đều là học sinh trung học. Mặc dù đã quyết định muốn tới đi học rồi, mọi người vẫn còn có chút không được tự nhiên. Đặc biệt bị là Nozomi Tuzu Eli Ayase cùng Yazawa Nico ba người. Các nàng cũng đều là tốt nghiệp trung học A. Hiện tại lại muốn trung học Umesato lễ đường. Tân sinh chính ngốc ở cái địa phương này nghe trên đài một cô thiếu nữ diễn thuyết. Thiếu nữ có mái tóc đen dài, tinh xảo khuôn mặt, người mặc đen áo sơ mi, trói phấn sắc sợi tơ, thon dài hai chân bao bọc tại cái kia đen trong đồ lót tơ. Thấy thế nào đều là một người đẹp, nhưng duy nhất chỗ không đủ chính là cái kia vùng đồng bằng bộ ngực. Coi như phó hội trưởng hội học sinh, tại tân sinh nhập học trong nghi thức làm diễn thuyết vẫn là lần đầu tiên. Nhưng là trên mặt cô gái lại tràn đầy trấn định, không nhìn thẳng phía dưới cái kia từng mảnh kính mến tầm mắt. Cái đó chẳng lẽ là đen tuyết công chúa? Không sai, chính là phó hội trưởng hội học sinh. Đen tuyết công chúa, thật là đẹp. Nghe nói nàng là người trung học Umesato khí cao nhất. Này này, kết quả các ngươi liền đang thảo luận cái này. Một mặt tự sướng, cái gì đều không nghe lọt tai sao? Đang diễn giảng sau khi xong, Kuroyuki Hime thật sâu bái một cái. Đang định để cho mọi người giải tán thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một bên hiệu trưởng đột nhiên đi lên. Ngây ngẩn, hiệu trưởng tại tiếp lời ống. Nhìn phía dưới đông nghịt một mảnh đồng học. Nói, bởi vì có mấy cái học sinh chuyển trường muốn chuyển vào trường học của chúng ta năm thứ hai. Mặc dù là chuyển trường sinh, nhưng cũng coi là tân sinh. Cho nên lần này học sinh mới nghi thức hoan nghênh không thể bớt bọn họ. Hiện tại liền để cho bọn họ tới giới thiệu mình một chút đi. Nói xong, Honoka Kusaka đám người liền từ phía sau đài đi lên. Nhìn thấy Honoka đám người, Kuroyuki Hime sửng sốt một chút. Phía dưới học sinh mới môn cũng sửng sốt một chút. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới đi lên cũng là mấy cái thiếu nữ xinh đẹp. Nguyên chín cái nữ hài đều là không thấp hơn Kuroyuki Hime đẹp đẽ. Mà Mộc Tiểu Tiểu mặc dù không thể nói đẹp trai, lại có một loại mãnh liệt cảm giác tồn tại. Đặc biệt là con ngươi màu đỏ thắm, tản ra khí tức không giống tầm thường. Mọi người khỏe, tên của ta kêu Honoka Kusaka. Mặc dù Kuroyuki Hime hơi sững sờ, lại cũng không có chú ý quá nhiều. Cái này mấy cô gái mặc dù đều rất đẹp, nhưng là không có cái gì quỷ dị địa phương kỳ quái. Bất quá rất nhanh, Kuroyuki Hime mở ra thần kinh liên kết trang bị sau, con ngươi từ từ phóng đại, nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là trên mặt cái kia hiển lộ không thể nghi ngờ vẻ bối rối. Đặc biệt là nghe được trên đài Honoka đám người tự giới thiệu mình sau, thần sắc càng thêm khoa trương, dõi mắt nhìn sang, ngay lập tức sẽ đối mặt Mộc Tiểu Tiểu cái kia con ngươi màu đỏ thắm. Hai cặp tầm mắt đối mặt ở chung một chỗ, Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, ung dung thản nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Để cho thân thể của Kuroyuki Hime đột nhiên run lên, nhưng là trên mặt hốt hoảng lại thu vào, trong mắt hàn ý từng trận, siết chặt quả đấm, Mộc Tiểu Tiểu cảm nhận được sau lưng ác liệt tầm mắt, liền biết, nàng đã là phát hiện nhóm người mình, lại nói Mộc Tiểu Tiểu cũng rất muốn giấu giếm Bursling người thân phận, nhưng là nếu tại cùng một trường học, cái kia cũng không có biện pháp ẩn núp, bất quá biết thì biết đi. Bị phát hiện cũng không có gì. Mộc Tiểu Tiểu vừa nghĩ tới, một bên nhìn thấy đến phiên mình sau, đi lên, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đi lên bóng lưng, tầm mắt của Kuroyuki Hime ở trên màn ảnh quét qua, lại quay đầu nhìn về phía đã xuống Honoka mấy người, lại nghênh đón mỉm cười một cái. Lúc này sửng sốt một chút, đứng ở phía trên Mộc Tiểu Tiểu, nhìn đến phía dưới những thứ kia học sinh trung học cơ sở môn, còn hướng về phía Eli Tuzu đám người chảy nước miếng, lộ ra thần sắc si mê, liền không nhịn được khóe miệng co giật. Lại nói Eli Tuzu loại này tương đối thành thục người đối với học sinh trung học cơ sở mà nói sức hấp dẫn rất lớn, liền ngay cả Honoka Umi Kotori Maki Hanayo các nàng, muốn đối với học sinh trung học cơ sở mà nói, cũng là phi thường thành thục, cho nên Mộc Tiểu Tiểu có chút khó chịu. Không, là khá là khó chịu. Quét một vòng người phía dưới sau, mới tằng hắng một cái. Tên của ta gọi là Mộc Tiểu Tiểu. Đến từ Trung Quốc, đồ vật yêu thích là trò chơi. Anime, ta cũng là một cái ngự trạch. Nghe được câu này, phía dưới các học sinh đều ngẩn ra. Không nghĩ tới cái này trên coi như không tệ ngoại quốc học sinh chuyển trường. Lại là một cái ngự trạch. Tại Nhật Bản, ngự trạch là tương đối không được hoan nghênh. Nhị thứ nguyên cũng giống như vậy. Cho nên trong nháy mắt, phía dưới đồng học đều lộ ra thần sắc quỷ dị. Mà lúc này đây, Mộc Tiểu Tiểu lần nữa một câu nói. Làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Ngoài ra, ta còn muốn nói một câu. Honoka các nàng, cũng chính là cùng ta đi một lần chuyển trường tiến vào các cô gái. Đều là ta hậu cung. Tĩnh, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị lời nói của Mộc Tiểu Tiểu cho kinh động. Không chỉ là các nàng, Honoka các nàng đều ngẩn ngơ. Sau đó trên mặt nhanh chóng liền hiện đầy đỏ ửng. Cúi đầu xuống không dám lại nâng lên đầu. May là Tuju cũng lúng túng trên mặt đỏ bừng. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu lại có thể sẽ tại loại trường hợp này nói ra loại. Này tuyên ngôn, quá mắc cỡ, coi như đây là sự thật, cũng không cần phải nói ra đi. Không chỉ là Honoka các nàng, liền ngay cả vẫn đối với Mộc Tiểu Tiểu đám người địch ý tràn đầy Kuroyuki Hime, cũng có chút sửng sờ. Trời sập thật là tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương điểm, công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào truyền vào đi đi liền có thể. Lập tức tham gia, người người có thưởng, hiện tại lập tức chú ý đi đi WeChat công chúng hào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.